One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1339, chương 13, có chuyện Hảo Hảo nói. Lúc này, Vũ Tử Mạch cũng xuất ra một thanh bảo cụ, một thanh ô lớn trống lên. Vì nàng ngăn cản màn mưa cùng lôi điện, nàng dù sao cũng là vũ tộc người. Mặc dù triệu hoán ra lôi điện, nhưng bản thân lôi điện kháng tính cũng không cường. Bạch Viêm cầm trong tay ngân sắc ô lớn nhẹ nhàng xoay tròn. Lập tức có vô số chùm sáng màu bạc từ nan dù bắn ra. Bắn tại Vũ Tử Mạch xuất ra bảo cụ bên trên. Đồng dạng là dù, Vũ Tử Mạch bảo dù lại là như là giấy làm đồng dạng. Bị chùm sáng màu bạc đánh trúng, lập tức phá vỡ mấy cái lỗ thủng, thậm chí có mấy rễ nan dù bị đánh nát. Mưa rào tầm tã dọc theo ô lớn vỡ vụn địa phương chút xuống, trong nháy mắt đem Vũ Tử Mạch quần áo ướt nhẹp, lộ ra linh lung đường cong. Thiểm điện đánh rớt, dọc theo đứt gãy nan dù truyền đến thiếu nữ trên thân. Điện Vũ Tử Mạch thân thể mềm mại run rẩy, ho ra đầy máu, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Bạch Viêm trong tay ngân sắc ô lớn lần nữa xoay tròn. Lại có mấy mười đạo chùm sáng màu bạc bắn ra, hướng về Vũ Tử Mạch mà đi. Bạch Viêm ánh mắt lạnh lùng, không có chút nào thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. Hắn muốn đồ vật liền nhất định sẽ nắm bắt tới tay. Đã thần linh mảnh vỡ tại vũ tộc trong tay, hắn sớm muộn muốn cùng vũ tộc đối đầu. Căn bản không có lưu thủ tất yếu. Chấn, Vũ Tử Mạch khẽ kêu. Nàng toàn thân phát ra ánh sáng, một kiện bảo cụ từ Vũ Tử Mạch bên ngoài thân hiển hiện. Đây là một kiện từ màu tím lông vũ bện mà thành bảo y. Phát ra hừng hực hào quang, đem Vũ Tử Mạch tôn lên giống như thiên nữ, thần thánh không thể xâm phạm. Đáng tiếc, bảo y tuy tốt, tại Bạch Viêm công kích trước mặt, vẫn như cũ như là trang giấy yếu ớt. Một tiếng ầm vang, chùm sáng màu bạc đánh trúng tử vũ bảo y. Lập tức Vũ Tử Mạch trên người bảo y nổ tung, màu tím tàn vũ bay ra, một đầu nổi bật thân mình tương đương thể lộ ra, oánh nhuận rực rỡ như ngà voi trắng noãn. Màu tím vũ y nổ tung, tính cả Vũ Tử Mạch trên người quần áo cũng cùng nhau cho nổ không có. Vũ Tử Mạch bay tứ tung mà lên, vẽ ra trên không trung một đạo kinh người đường cong. Ngự, một tiếng quát nhẹ, pha tạp sách cổ lại xuất hiện, đem Vũ Tử Mạch bao vây lại. Thiếu nữ thân thể trắng toát, dù cho có pha tạp sách cổ che lấp, vẫn như cũ như là nửa chặn nửa che. Tại đầy trời ngân mang làm nổi bật hạ có chút phản lấy ánh sáng, có một loại kinh người mê người vẻ đẹp. A, Bạch Viêm nhàn nhạt quét thiếu nữ một chút, có chút khiêu mi, ngươi đây là đang dụ hoặc ta sao? Đáng tiếc, ta tạm thời đối ngươi không hứng thú. Cái gì? Vũ Tử Mạch trong nháy mắt hoàn hồn, lúc này mới phát hiện mình toàn thân quần áo sớm đã biến mất không còn tăm tích. Sắc mặt đỏ bừng, vội vàng đem sách cổ cuốn một cái, đem thân thể một mực bao trùm. Nữ nhân liền là phiền phức, thời khắc mấu chốt luôn luôn xem nhẹ trọng điểm. Bất quá, ta cũng sẽ không có chút khách khí. Trong tay ngân sắc ô lớn vừa thu lại, trên không trung cực tốc co vào, gây dựng lại, trong nháy mắt lần nữa biến hóa thành ngân sắc quạt lông. Bạch Viêm tay cầm quạt lông, vận dụng phù văn bí lực, ngân sắc quạt lông phù văn lượn lờ, phát ra một đoàn quang mang chói mắt. Lập tức Bạch Viêm nhẹ nhàng vung lên, lập tức ngân huy lóng lánh, bạc sóng cuồn cuộn quét sạch hướng Vũ Tử Mạch. Không tốt, Tử Mạch gặp nguy hiểm, thiếu niên này quá hèn hạ, vậy mà chơi lừa gạt, nhất định là tự biết không địch lại Tử Mạch, cho nên mới xử suất như vậy hạ lưu chiêu số. Vũ tộc đám người nhao nhao kinh hô, vội vàng hướng về Vũ Tử Mạch phương hướng dựa vào. Muốn tiến lên hỗ trợ, không địch lại sao? Coi như thiếu nữ kia hết sức chăm chú, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của ta. ta căn bản khinh thường sử dụng thủ đoạn. Bạch Viêm có chút im lặng. Hắn chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi à. Dù sao, chuyện như vậy cũng không phải không có trải qua. Ở trước mặt hắn tự tiến cử cái chiếu nữ nhân thực sự nhiều lắm. Hắn cái này hoàn toàn là phản xạ có điều kiện. Thật sự là bị những nữ nhân kia phiền sở. Bạc sóng cuồn cuộn mà đến. Nước hồ cuốn ngược mấy chục mét. Vạn cân cự thạch ầm ầm từ trên vách núi lăn xuống. Đại thụ che trời bị cuồng phong quyển lên không trung. Pha tạp sách cổ chớp tát. Bỗng nhiên hóa thành vô số phù văn. Tứ tán ra, Vũ Tử Mạch khóe miệng chảy máu. Từ không trung rơi xuống, khiết trắng như ngọc linh lung thân thể mềm mại bất lực hướng trên mặt hồ rơi đi. Mắt thấy Vũ Tử Mạch liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Như vậy vẫn lạc, vũ tộc mấy tên người phong ấn lập tức quá sợ hãi. Mau dừng lại, có chuyện hào hào nói. Lập tức có vũ tộc người đứng ra, lên tiếng ngăn cản, ở trong đó nhất định có hiểu lầm gì đó. Chúng ta vũ tộc cùng linh tộc luôn luôn giao hảo. Ta Vũ Côn càng là cùng ngươi linh tộc lần này tới Bách Đoạn Sơn mấy một trưởng bối quen biết. Có chuyện gì, chúng ta có thể ngồi xuống hào hào trò chuyện chút. Một người trung niên mở miệng nói, hắn liền là Vũ Côn. Vũ tộc một cái rất nổi danh cường giả. Hiểu lầm, Bạch Viêm cười khẽ, không có có hiểu lầm. Ta chính là tới tìm các ngươi vũ tộc phiền phức. Với lại, ta khi nào nói qua, ta là linh tộc người. Bạch Viêm nhàn nhạt mở miệng, hắn chỉ là vừa dùng tốt thôn phệ mà đến linh tộc năng lực mà thôi. Cái gì? Không là linh tộc? Vũ Côn kinh hãi, tiếp lấy sắc mặt nhu hòa. Mặt mũi tràn đầy hiền hòa mở miệng nói, nguyên lai tiểu hữu không là linh tộc người a, chúng ta mắt vụng về, ngược lại là nhìn lầm. Cái kia không biết tiểu hữu đến tột cùng là cái nào tộc thiên tài a? Có lẽ lão phu cùng trưởng bối của ngươi nhận biết cũng khó nói. Hắn ngữ khí nhu hòa, một bộ rất dễ nói chuyện dáng vẻ, kỳ thực là muốn bộ lấy tình báo. Tốt tiến một bước xác nhận Bạch Viêm thân phận. A, cái kia ngược lại là muốn để các ngươi thất vọng. Ta không có trưởng bối, cũng không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực. Lần này tìm tới vũ tộc mục đích cũng rất thẳng thắn. Bạch Viêm dù bận vẫn ung dung, gằn từng chữ một, ta chính là đến gây sự. Chính ta liền là một phương thế lực cường đại, không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực. Cái kia chính là nói không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Nhỏ nghiệt xúc, tùy ý đồ sát ta vũ tộc người. Thật coi ta vũ tộc dễ bắt nạt không thành. Mau mau thúc thủ chịu trói. Có lẽ còn có thể có một cái toàn thây. Vừa nghe nói Bạch Viêm không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực. Vũ Côn mày kiếm đứng đấy. Trong nháy mắt trở mặt, lên tiếng quát chói tai. Dám giết ta vũ tộc người, không thể tha thứ. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Mau mau đem bắt giết. Chúng ta còn muốn đối phó hùng hài tử. Quá nhiều đem thời gian lãng phí ở nơi này. Chờ một lúc nếu để cho hùng hài tử chạy, vậy coi như không ổn. Cái khác vũ tộc người phong ấn cũng lên tiếng nói. Nói xong liền ấp ủ lên công kích. Quanh thân phù văn lóng lánh, hiển nhiên là không có ý định buông tha Bạch Viêm. Bọn hắn hiện tại không có chút nào trước đó suy đoán Bạch Viêm là linh tộc người lúc vẻ mặt ôn hòa. Trong tay hắn món kia bảo cụ cực kỳ bất phàm, nhất định là thái cổ thuần huyết hung thú bảo cốt luyện chế. Bảo vật người có duyên có được, cũng chỉ có cường giả mới có chi phối bảo vật quyền lực. Như thế chí bảo giống như ngươi kẻ yếu, căn bản không tư cách có được, vẫn là để chúng ta thu nhận a. Thậm chí, mấy tên vũ tộc người phong ấn ngấp nghé bên trên Bạch Viêm vũ khí, muốn cưỡng đoạt. Về phần Bạch Viêm nói hắn chính mình là một phương thế lực sự tình, thì bị tất cả mọi người hoàn toàn không để ý đến. Trừ phi là thần, chí tôn hoặc là thái cổ thuần huyết hung thú các loại. thế đủ sức để so sánh một phương đại năng, mới dám nói mình liền đại biểu một phương thế lực, lệnh vạn tộc bái phục, e ngại không thôi, mà Bạch Viêm, bất quá là một cái tuổi quá trẻ thiếu niên mà thôi. Còn trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể có được sánh vai thần linh, chí tôn lực lượng, chỉ bất quá, ai đều không có nghĩ qua chính là, Bạch Viêm, thật là thần, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.